Vũ Thần Chúa Tể, chương 5057, dùng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào quy khư bí cảnh sau, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía là một mảnh vô cùng mênh mông trời đất. Oanh nhiễu ở trước mặt hắn là một mảnh mênh mông sơn lâm. Sơn lâm này tản ra cổ xưa hồng hoang khí tức. Cố khí tức này cực kỳ cây ết ủng bố, để cho Tần Trần đều có một ít hoảng sợ cảm giác. Tần Trần phảng phất đặt mình ở tại một mảnh hồng hoang trong thiên địa một dạng, vô cùng cổ xưa. Mà ở này trong hồng hoang thiên địa, khắp nơi oanh nhiễu này từng đạo không gian đạo tắc, những này đạo tắc bất kỳ nhất đạo đều so sơ thủy vũ trụ ánh sáng gian đạo thì đáng sợ phía trên nhiều. Nếu như nói sơ thủy vũ trụ nửa đường lại là một dòng suối nhỏ nói, như vậy ở đây đạo tắc giống như là một tòa như đại dương mênh mông. Giờ này khắc này, Tần Trần rốt cuộc minh bạch vì sao vũ trụ hải trong sẽ có nhiều cường giả như vậy. Vũ trụ hải trong thiên địa thật sự là quá bao la, ẩn chứa quy tắc cũng thật sự là cây ết ủng bố quá nhiều. Nếu như nói sơ thủy vũ trụ sinh diệt là một cái luân hồi nói, như vậy vũ trụ hải lại là trải qua vô số sơ thủy vũ trụ luân hồi, ở đây đã trở thành một cái vĩnh hằng chi địa. Lúc này Tần Trần trong lòng tuy là kinh hãi, nhưng mà hắn nhưng căn bản không có thời gian đi tỉ mỉ tìm hiểu những này không gian đạo văn, bởi vì hắn thấy hắc ám siêu thoát tại chính mình đi vào thông đạo trong vòng xoáy ngay lập tức sẽ theo vào đến. Mặc dù liền Phương Mộc Linh cũng ở bí cảnh thông đạo cùng mình phân tán ra, nhưng mà Tần Trần không dám đánh cuộc đối phương có thể hay không đuổi theo bản thân, sở dĩ hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền trước tiên đem thần thức mình lập tức liền quét đi ra ngoài. Lúc này hắn phát hiện mình thần thức tại quy khư bí cảnh trong tối đa chỉ có thể quét vạn dặm trong phạm vi, mà ngoài vạn dặm lại là hoàn toàn mơ hồ. Lúc này Tần Trần không dám lưu tại chỗ, đi qua trước giao thủ Tần Trần rõ ràng cảm thụ được mình và hắc ám siêu thoát vẫn có một ít chênh lệch, với lại đối phương đến từ hắc ám đại lục, ai cũng không biết trên người hắn cuối cùng còn có không có khác bài gì, sở dĩ Tần Trần sau khi rơi xuống đất trước tiên bạo lướt đi ra ngoài. Ở một cái không biết địa phương bạo lướt tuyệt đối là một cái cực nguy hiểm cử động, không nói Tần Trần hiện nay còn không biết ở đây tình hình, chỉ ở đây ẩn chứa nhiều như vậy không gian đạo tắc cùng vết nứt vòng xoáy. Chỉ cần sơ ý một chút xông vào đến vết nứt vòng xoáy, đây tuyệt đối là cử tử nhất sinh. Bất quá Tần Trần không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nhất định phải cam đoan bản thân an toàn. Điên cuồng bay đi một đoạn sau, Tần Trần liên tục biến ảo phương hướng, sau một canh giờ. Tần Trần liền thấy phía trước dĩ nhiên là một mảnh hạp cốc, trong thung lũng có vô số không gian vòng xoáy tồn tại. Này không gian vòng xoáy cực kỳ cây ết ủng bố, Tần Trần cảm giác mình nếu như xông vào trong, tuyệt đối kiên trì không thời gian quá dài. Nhưng mà do dự một chút sau, Tần Trần cắn răng một cái, vẫn là trong nháy mắt xông vào đến này không gian vòng xoáy, mà ở đi vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt. Tần Trần trước tiên tế xuất bản thân cổ võ tháp. Cả người trong nháy mắt tiến vào cổ võ tháp trong. Mà cổ võ tháp, dĩ nhiên bao phủ tại mênh mông không gian vòng xoáy, không biết tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần mới thở phào một cái. Hắn cũng đã vô cùng cẩn thận, nếu như hắc ám siêu thoát còn có thể tìm được hắn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Hiện tại Tần Trần lo lắng duy nhất vẫn là Phương Mộc Linh an toàn, không biết nàng thế nào. Tần Trần không biết là, tại hắn đi vào không gian vòng xoáy hạp cốc sau không bao lâu, một tên hắc ám siêu thoát cũng đã dừng lại ở không gian vòng xoáy ngoài hẻm núi một nơi, cách Tần Trần rời khỏi chỗ đó, bất quá khoảng khắc mà thôi. Rõ ràng đi vào quy khư bí cảnh thông đạo tràn đầy cây ết ủng bố không gian chi lực, như là tầng tầng lớp lớp tiểu thế giới một dạng, căn bản là không có cách cảm nhận đến phương hướng, liền Tần Trần cùng Phương Mộc Linh đều trực tiếp tách ra. Thế nhưng này hắc ám siêu thoát không những tìm được Tần Trần đi vào địa phương, với lại chỉ kém không bao lâu liền đã tìm được Tần Trần đi vào hạp cốc vị trí, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Giờ này khắc này, này hắc ám siêu thoát nhìn trước mắt không gian vòng xoáy, trong tay cầm một khối hắc sắc ngọc thạch, mặt biến sắc đến vô cùng khó xem. Ta cũng không tin ngươi có thể đi xuống. Này hắc ám siêu thoát thần thức lần nữa tìm kiếm chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên nhận đúng một cái phương hướng. Hướng không gian vòng xoáy lần nữa đuổi tiếp. Một nén nhang sau, tên này truy Tần Trần hắc ám siêu thoát theo không gian vòng xoáy trong lui ra ngoài, mặt biến sắc đến vô cùng u ám, trên người hắn chung quanh đều là rách tung tóe, thậm chí còn có một ít vết thương hiện lên, hiển nhiên là tại đây không gian vòng xoáy trong ăn một ít thua thiệt. Này không gian vòng xoáy, liền thân làm siêu thoát hắn, đơn giản đều không thể ngăn cản. Đáng chết, lão tổ cho bảo vật không thể hoàn toàn tiêu hao ở chỗ này. Này hắc ám siêu thoát khí sắc u ám, trực tiếp thu hồi trong tay hắc sắc ngọc thạch, ánh mắt ngoan lệ nhìn phía trước hạp cốc lẩm bẩm. Tiểu tử, quy khư bí cảnh mở ra tối đa chỉ có thời gian 1 năm, ta cũng không tin ngươi không đi ra. Nói xong lời này, này hắc ám siêu thoát dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất ở giữa phiến thiên địa này. Lúc này, tại quy khư bí cảnh một chỗ trong khe núi, một đạo thân ảnh đang tò mò nhìn bốn phía, nhìn chung quanh. Nghĩ không ra này quy khư bí cảnh cổ quái như vậy, cơ nhiên để cho ta cùng tiểu tử kia tách ra, ta đây không phải là không công tìm một cái người hồng. Thiếu nữ bĩu môi, mặt không nói gì, chính là Phương Mộc Linh. Tại đây quy khư bí cảnh trong, Phương Mộc Linh dường như một chút cũng không có lo lắng dáng vẻ, giống như là đang dạo chơi một dạng. Đúng lúc này, Phương Mộc Linh bước chân dừng lại, đi về phía trước qua đến một đạo thân ảnh. Đây là một tên thân hình gầy yếu trung niên nam tử, một đôi mắt tam giác, ánh mắt ngoan lệ, thấy Phương Mộc Linh sau, đầu tiên là cả kinh, chốc lát khóe miệng phác họa tới một nụ cười lạnh lùng. Khà khà, nghĩ không ra để cho bản tọa tại gặp ở nơi này một nữ nhân, có ý tứ. Trung niên nam tử này dứt lời, thân hình trong nháy mắt đi tới Phương Mộc Linh phía trước, mắt tam giác trên dưới nhìn Phương Mộc Linh, tục tĩu cười nói. Hắc hắc hắc, cô nàng. Giao ra trên thân toàn bộ bảo vật, sau đó để cho bổn đại gia chơi một chút, bổn đại gia cao hứng dưới, nói không chừng có thể cho ngươi trở thành bổn đại gia một cái đồ chơi. Hắn lời còn không rơi xuống, Phương Mộc Linh chính là một roi quất tới, tức giận nói. Ngươi tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nam tử này cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trong nháy mắt chém ra Phương Mộc Linh trường tiên, cười gằn nói. Cô nàng lớn như vậy, tính cách ngược lại thật lớn, đã như vậy, vậy bản đại gia bị bất đắc dĩ phải dùng mạnh. Dứt lời, trung niên nam tử âm tiếu hướng Phương Mộc Linh nhào qua. Phương Mộc Linh sắc mặt tái xanh, vừa mới chuẩn bị triệu hoán viễn cổ đại lục chí bảo xuất thủ. Đúng lúc này, oanh một tiếng, từ đàng xa hư không trong bỗng nhiên lộ ra tới một cái cự thủ, đúng là trong nháy mắt đem trung niên nam tử kia cầm nắm ở trong tay. Chỉ thấy xa xa hư không trong. Một tên râu tóc hoa dâm ưng chí siêu thoát cường giả chậm rãi đi tới. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, nhìn thấy người này, trung niên nam tử tức khắc hoảng sợ nói. Phốc một tiếng, hắn lời còn chưa dứt, chính là bị này râu tóc hoa dâm siêu thoát cường giả trong nháy mắt bóp vỡ tại trong hư không, rất nhiều huyết khí dũng động, tiêu tán vô tung, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người này một dạng. Sau một khắc, này siêu thoát cường giả ánh mắt phút chốc rơi vào một bên Phương Mộc Linh trên thân. Cách chương.